Xuyên thư chi nghịch sửa nhân sinh. Chương 278, chương 278. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đêm qua đi, trời sáng khí trong, ban đêm tế thuyền quá cảnh, phảng phất một hồi huyễn mộng, chớp mắt liền biến mất vô tung, vô ảnh. Mặc Nắm cùng Tiểu Bạch nỗ lực hấp thu một đêm âm khí. Ngày hôm sau, hai chỉ bụng đều tròn vo, nhìn đến tiêu hóa một trận, Sở Diệp tâm tình thập phần không tồi. Sở Diệp rõ ràng cảm giác được Tiểu Bạch cùng Mặc Nắm thực lực tăng lên, trực giác tiêu hóa lần này đoạt được, Tiểu Bạch có hy vọng tiến vào vương giai, ngũ giai. Ô ô chụp phủi cánh, nhìn không trung bên trong thái dương, thở dài nhẹ nhõm một hơi, nói: cuối cùng là trong a. Sở Diệp hướng tới ô ô nhìn qua đi, nói: Hắc Mao, ngươi là đúng, cái này Ngân Xương Đảo thật là cái phúc địa. Mặc Nắm không vào vương giai, ở hắn nơi này chính là một khối đoàn bản, mà hiện giờ này đoàn bản bị bổ thượng, Mặc Nắm năng lực độc đáo, hiện giờ tiến giai vương giai, về sau có thể phát huy tác dụng liền lớn. Ô ô khẽ hừ một tiếng, không để ý đến Sở Diệp. Sở Diệp phát hiện chính mình tuy rằng khích lệ ô ô, nhưng là Hắc Mao quạ đen tựa hồ không cao hứng cho lắm, thật khó hầu hạ a. Sở Diệp âm thầm bĩu môi, thầm nghĩ: quạ đen tâm, đáy biển châm, không hảo nắm lấy a, không hảo nắm lấy. Trên thực tế, Mặc Nắm tiến giai vương giai, ô ô là thật sự có chút sốt ruột. Ô ô có chút hoảng sợ phát hiện, một chúng hồn sủng bên trong, chỉ có nó vẫn là chiến tướng. Trước kia còn có Mặc Nắm bồi hắn cộng trầm luân, hiện giờ Mặc Nắm đều tiến giai, thân là cực phẩm hồn sủng lại thành đội sổ một cái, thật sự là quá mất mặt. Ô ô tuy rằng sốt ruột, nhưng là tiến giai vương giai lại cũng không phải tưởng tiến giai là có thể tiến giai, cho nên chỉ có thể lo lắng xuông. Sở Diệp đùa nghịch la bàn, nói: phía trước ở chung quanh bồi hồi mấy cái hồn sư giống như biến mất. Lâm Sơ Văn cau mày, nói: đại khái là bị dọa đi rồi đi. Sở Diệp gật gật đầu, nói: có lẽ là. Sở Diệp cũng không biết, đêm qua đụng phải tế thuyền quá cảnh, tám hồn sủng sư, bảy cái bị hù chết, có một cái cách khá xa, may mắn còn sống, nhưng cũng mơ màng hồ đồ. Đêm qua, Ngân Xương Đảo oán khí nồng đậm, Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn đều là hồn vương cường giả ngăn cản chủ. Giống nhau hồn sư lại là khó có thể chống cự, đã chết thật nhiều cá tôm a. Sở Diệp đứng ở bờ biển nói. Ô ô bay ra tới, nói: bình thường, đêm qua âm khí quá nồng đậm cũng chính là Mặc Nắm ra hỏa. Này khẩu vị đặc thù, thích ăn thứ này, bên linh thú đều ngăn cản, không được như thế nồng đậm âm khí xâm lấn. Lâm Sơ Văn thử hướng trong nước đổ một chi dụ yêu dược tề, đáng tiếc không có vương thú lại đây cổ động, đừng nói vương thú, chiến tướng hồn thú đều không có. Thiên Nhàn Đảo truyền tống trận khai thông lúc sau, Thiên Nhàn Đảo thanh danh đại trấn, từ mặt khác đại đảo lại đây tu sĩ vô số kể. Sở Diệp tuy rằng không có tham dự truyền tống trận kinh doanh, nhưng là hai giới thông thương đoạt được vẫn là có Sở Diệp hai người một phần khổng lồ tiền lời, không biết làm bao nhiêu người hâm mộ. Lâm Sơ Văn gửi lại ở đấu giá hội dược tề, cũng làm không ít người chú mục. Có thể nói, Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn hai cái tuy rằng người không ở Thiên Nhàn Đảo, nhưng là Thiên Nhàn Đảo lại có hai người truyền thuyết, nghe nói không có Ngân Xương Đảo bên kia, nơi nơi đều là cá chết. Thật sự, đương nhiên là thật sự, nghe nói những cái đó cá đều là chúng vận đen quạ nguyền rủa chết. Vận đen quạ nguyền rủa lợi hại như vậy sao? Cư nhiên chú đã chết như vậy nhiều cá. Vận đen quả đương nhiên lợi hại. Ai dính ai xui xẻo. Đã chết nhiều cá như vậy, Lâm Dược Sư nên sẽ không bị phản phệ đi. Đó là khẳng định a. Lâm Dược Sư khẳng định bị phản phệ không? Nhẹ, đồn đãi lên men tổng dễ dàng biến hoàn toàn thay đổi. Thực mau, Thiên Nhàn Đảo liền có người ở truyền vận đen quả vì chảo cá. Đem Ngân Xương Đảo phụ cận cá đều chú đã chết. Kết quả cá đều sú, vô pháp ăn. Lâm Sơ Văn đã chịu nguyền rủa phản phệ, trọng thương hấp hối, Thiên Nhàn Đảo thành chủ phủ. Thiếu gia, Ngân Xương Đảo bên kia đã xảy ra chuyện. Quản gia nói, cung thần nhăn nhăn mày, nói, xảy ra chuyện gì? Quản gia lắc lắc đầu, nói, không phải rất rõ ràng. Bất quá, theo xa xa quan trắc đảo dân nói, âm sương mù tràn ngập, đúng là vận đen cháo đỉnh chi tướng. Tuy rằng Sở Diệp trước tiên dùng trận pháp che lấp trên đảo dị tượng, nhưng là mặc nắm dẫn phát ngụy biến thật là đáng sợ. Phụ cận người vẫn là thấy được không ít ảo giác. Cung thần cười cười, mãn không thèm để ý nói, lời nói vô căn cứ. Quản gia hít sâu một hơi, nói, nghe Ngân Xương Đảo bên kia, ngư dân nói, bên kia cá phần lớn phiên cái bụng. Cung thần có chút ngoài ý muốn nói, đã chết rất nhiều sao? Quản gia gật gật đầu, nói, rất nhiều, nghe nói là bị vận đen quả nguyền rủa chết. Cung thần, quản gia có chút hoài nghi nói, thiếu gia, Lâm Dược Sư còn có thể luyện chế dược tề sao? Cung thần mắt trợn trắng, hỏi ngược lại, vì cái gì không thể? Quản gia khô cằn cười cười, nói, này không phải bên ngoài rất nhiều người ta nói, Lâm Dược Sư không có luyện chế dược tề năng lực mới chạy tới săn giết hải thú. Powered by Glia Studio Flow. Cung thần thâm sắc không vui nói, bên ngoài một ít người ta nói. Toan lời nói, ngươi đi theo hạt khởi cái gì hống? Phải biết rằng Lạc Phong trước đó không lâu mới đi tìm Lâm Sơ Văn, thỉnh cầu này hỗ trợ luyện chế địa giai huyết mạch thức tỉnh dược tề, Thiên Hải Thư Viện cũng là có địa giai dược tề sư. Lạc Phong, như thế bỏ gần tìm xa, có lẽ là bởi vì thư viện bên trong dược tề sư bế quan không hảo quấy dày. Bất quá càng nhiều hẳn là vẫn là tưởng thăm thăm Lâm Sơ Văn Đế. Lại có lẽ là so sánh với Thiên Hải Thư Viện dược tề sư, Lạc Phong càng thêm tín nhiệm Lâm Sơ Văn. Nếu là cuối cùng một loại khả năng, vậy có chút xấu hổ. Cung thần lắc lắc đầu, thầm nghĩ, có quan hệ với Lâm Sơ Văn, lời đồn đãi thật đúng là ùn ùn không dứt. Một hồi truyền nhân ra mất đi dược tề năng lực, một hồi truyền nhân vận đen cháo đỉnh, một hồi truyền nhân bị hải thú tập kích muốn chết. Bất quá, giống như có chút hoàn toàn ngược lại. Nói như thế nào đâu, càng chú càng vượng. Quản gia ngượng ngùng cười cười, nói, không phải liên hào. Cung thần cúi đầu, thầm nghĩ, âm sương mù tràn ngập sao? Chẳng lẽ là ảnh thú làm ra tới? Ảnh thú sự tình hiện tại đã không tính cái gì quá lớn bí mật. Bất quá, biết đến người cũng không tính quá nhiều. Người bình thường nhìn đến âm sương mù tràn ngập, đầu tiên nghĩ đến chính là vận đen quả. Bất quá, cung thần suy đoán hẳn là cùng ảnh thú có quan hệ. Cung thần nghĩ tới phía trước ở Ngân Xương Đảo nhìn thấy tế thuyền, cung thần thầm nghĩ, âm sương mù tràn ngập có lẽ là ảnh thú tiến giai. Nếu là ảnh thú tiến giai, Sở Diệp trên tay liền có 4 con vương thú. Nếu là như thế, liền đáng sợ a. Phụ thân cũng có 4 con vương thú, nhưng đó là mấy trăm năm tích lũy, Sở Diệp còn không đến 40 tuổi đâu. Ngân Xương Đảo, lão đại, lại có người tới. Tiểu Ngân huýt lạp lạp vây quanh Sở Diệp bay một vòng. Sở Diệp hít sâu một hơi, thầm nghĩ, thật sự là nghèo ở chợ đông, không người hỏi, giàu nơi núi thảm có khách tìm. Ngân Sương Đảo cái này địa phương, vốn dĩ hẻo lánh ít dấu chân người, hiện tại hào, mỗi cách mấy ngày sẽ có hồn vương tu sĩ lại đây bái phỏng, nhận thức không quen biết đều có. Tuy nói thiên hải vực bên này hồn vương không ít, nhưng là một đám hồn vương đèn kéo quân dường như đã đến. Vẫn là cấp Sở Diệp một loại cảm giác cổ quái. Sở Diệp hít sâu một hơi, nói, đi gặp đi, này hồn vương lại đây, có lẽ là tới đưa tiền. Liền như vậy cự chi, ngoạc cửa, cũng hơi xấu hổ, gặp qua Sở đạo hữu. Một cái vóc dáng thấp hồn vương đối với Sở Diệp hành lễ. Sở Diệp gật gật đầu, nói, gặp qua đạo hữu, đạo hữu chính là Thông Thiên đạo hữu. Sở Diệp ở vóc dáng thấp hồn vương trên người thấy được vài phần thiết thụ lĩnh tiền lão gia tử bóng dáng, chỉ cảm thấy người này vô luận tướng mạo vẫn là khí chất đều cùng tiền lão gia tử có chút tương tự. Vóc dáng thấp hồn vương có chút ngượng ngùng nói, tại hạ Hồ Thông Thiên, làm Sở thiếu chê cười. Sở Diệp hiểu rõ gật gật đầu, thầm nghĩ, quả nhiên là Hồ Thông Thiên. Hồ Thông Thiên tên hiệu Nhặt Kim Vương, người này khế ước một con thông thiên chuột, thích nhất đi thượng cổ phế tích nhặt rác rưởi. Hồ Thông Thiên ở hồn vương bên trong danh khí cũng không tốt, nghe nói người này nhát như chuột, cùng mặt khác đạo hữu cùng nhau ra nhiệm vụ, gặp được nguy hiểm liền chính mình chạy trước, thời gian một lâu liền không có hồn vương đồng đạo nguyện ý phản ứng hắn. Hồ Thông Thiên cũng không thèm để ý thường xuyên ẩn nấp tu vi, trà trộn ở hồn sủng sư trung gian ra nhiệm vụ, không hề có hồn vương cường giả phong phạm. Hồ Thông Thiên như vậy nhát gan cũng là có chỗ lợi. Cùng hắn, cùng thế hệ hồn vương, không ít gặp được ngoài ý muốn chết, mất, nhưng là Hồ Thông Thiên lăng là bằng vào một tay chạy trốn công phu cầu tới rồi hiện tại. Đương nhiên, Hồ Thông Thiên như vậy nhát gan, thành tựu cũng có chút hơn 200 năm trước tiến giai hồn vương. Nhiều năm như vậy qua đi, tu vi lăng là một chút cũng chưa chướng. Vẫn là hồn vương nhất giai, hơi chút năng lực một chút tân tấn hồn vương, đều có thể đem Hồ Thông Thiên cái này nhãn hiệu lâu đời hồn vương tấu vỡ đầu chảy máu. Tuy nói hồn vương cường giả tiến giai không dễ, nhưng là mấy trăm năm, một cái tiểu giai vị cũng chưa dâng lên, cũng thật sự quá phế đi một ít. Sở Diệp nhìn Hồ Thông Thiên, hỏi, Hồ đạo hữu tới, có chuyện gì, sao? Hồ Thông Thiên vẻ mặt ngưng trọng nói, nghe nói Lâm thiếu khế ước một con vận đen quả, này vận đen quả cũng không phải là cái gì đơn giản hồn sủng a, không nói được sẽ liên lụy bên người người một khối xui xẻo. Sở Diệp gật gật đầu, nói chính là a, Sở thiếu, ta nghe nói hai ngày trước này một vùng biển xuất hiện tế thuyền đêm du, này gặp được tế thuyền đêm du cũng không phải là cái gì chuyện tốt a. Hồ Thông Thiên đầy mặt trịnh trọng nói, Sở Diệp, tế thuyền đêm du đã truyền ra đi sao? Xem ra nhìn chằm chằm chính mình người vẫn là không ít a. Tế thuyền đêm du đối những người khác mà nói xác thật không tính là cái gì chuyện tốt, bất quá đối hắn mà nói miễn cưỡng đảo có thể xem như chuyện tốt. Sở Diệp nhìn Hồ Thông Thiên, trong lòng có chút mới lạ, hắn bên này vừa mới tao ngộ vận đen cháo đỉnh tai ương, Hồ Thông Thiên cư nhiên dám đến. Sở Diệp làm bộ bất đắc dĩ lắc lắc đầu, nói, ta cũng ở khó xử đâu, tưởng khuyên Sơ Văn từ bỏ kia chỉ xui xẻo quả đen, đáng tiếc Sơ Văn không muốn. Hồ Thông Thiên nhìn Sở Diệp nói, kỳ thật việc này cũng không phải không có biện pháp giải quyết. Sở Diệp có chút tò mò nói, đạo hữu có biện pháp. Hồ Thông Thiên Thần thần bí bí nói, ta có một vật, nhưng bảo sở, thiếu đổi vận. Sở Diệp nghe vậy, nhắc tới hứng thú, nói, thứ gì? Hồ Thông Thiên lấy ra một khối tổn hại mảnh nhỏ, cũng không biết là cái gì tài chất, nhìn có một cổ tang thương hơi, thở, thời đại hẳn là thật lâu xa. Đại nhân, này mảnh nhỏ thượng là cẩm lý là thụy thú, nhưng bảo đổi vận, mang theo vật ấy có thể giảm bớt vận đen, quả mất khí. Sở Diệp một chút hoài nghi nói, thật sự có thể đổi vận. Hồ Thông Thiên thấy Sở Diệp cảm thấy hứng thú, lập tức ân cần, đẩy mạnh tiêu thụ nói, đương nhiên, từ được thứ này, ta đi ra, ngoài làm nhiệm vụ, thu hồi so với phía trước phiên gấp đôi, vận khí tốt rất nhiều, vận khí tốt, còn hỗn thảm như vậy, này vận, khí không tốt lời nói, nên hỗn có bao nhiêu không xong a, nga, lợi hại như vậy đồ vật, ngươi bỏ được. Sở Diệp hỏi đáp, Hồ Thông Thiên cười cười, nói, chim khôn lựa cành mà đậu, bảo vật cũng thế, như vậy chân quý bảo vật, chỉ có sở thiếu mới, xứng với. Sở Diệp có chút do dự nói, thứ này, thật sự có ngươi nói tốt như, vậy, phải biết rằng kia chỉ hắc mao quạ đen, nhưng hung hãn, đâu, Hồ Thông Thiên cười cười, bảo đảm nói. Sở thiếu yên tâm, thứ này là vận đen quạ khắc tinh. Sở Diệp, lão nhân, người đang nói cái gì a? Khặc khặc. Sở Diệp ngẩng đầu, thấy được trên không chụp phủi cánh hắc quạ đen, hắc quạ đen cũng không biết đến đây lúc nào. Sở Diệp, phía trước, cư nhiên không cảm nhận được hắn hơi thở. Cách chương